Mà cái này là cái giải thoát của quý vị á, xương hồi sanh tử là bữa nay đó, kỳ này đó, kỳ chót rồi đó, quý vị phải sống với Bát Nhã, chứ quý vị không có sống tư tưởng ngoài được nữa. Tư tưởng quý vị khổ đau thì ráng chịu, nghe không? Thì bổn phận tôi thấy phải sống Bát Nhã, tức là dẫn khổ đau mà lắng nghe cái khổ đau. Trong cái khổ đau có cái gì không hề khổ đau, chứ không phải như Thiền Đức nói trong cái khổ đau có mà cái gì khổ đau quá xá. Thì cái đó là do sự chứng đắc của quý vị. Thì nó tôi thấy nó qua rồi. Mấy kỳ mà tôi bị khổ nhất là tôi bị bệnh trĩ đó, mà tôi không nhờ nó là tôi chết đó. Ai đau đớn cho bằng bệnh trĩ, mà khi mà cái mục nó chín rồi, nó ông lấy kim ông lấy nó ra rồi nó thúi như chục chết đó. Ông nói bữa nay đau lắm nghe sư, sư chuẩn bị à, con lấy à, nó chín rồi đó, con chích thuốc hoại tử vô, tôi tới năm mục á, bệnh trĩ ở dưới hậu môn. Tôi nói à, ông phải để tôi chuẩn bị hả? Tôi nằm nghiêng bên rồi này kia, tôi nói ôi, ông bắt đầu la. Ông la mà ông thấy tôi nằm êm ra, ông hỏi sư còn sống không sư? Tôi nói còn, tôi không có chết. Nói sao sư nằm thinh vậy, con chuẩn bị, sư đá con là con đỡ đó. Con bị đạp mấy lần rồi, đạp té lăn cụ á, đau quá rồi chửi thề họ đạp. Con nghĩ chắc sư không có chửi thề, chắc sư đạp á, đau quá sư chịu nổi, sư tống con một tống rồi con té, con chuẩn bị sẵn rồi nó đỡ. Mà sao thấy sư nệm êm re à, một sư không đau hả? Đau muốn chết, mồ hôi ướt áo hết trơn, y áo gì ướt hết trơn rồi. Mà sao sư nằm lên re vậy? Tôi nói tôi lắng nghe. Ông nói lắng nghe là cái gì? Tôi nói thôi chút nữa xong rồi á, ông lễ tiếp nữa, nó đau quá nói chuyện chịu không nổi đâu. Lắng nghe cái đau, trong có cái đau có một cái gì không hề đau, tức là biết cái đau trở về cái biết thôi. Thì nó vẫn đau, nhưng mình không có sống với cái đau, mình sống với cái biết. Mà nó vẫn biết đau, nhưng mình không có chạy theo cái đau, mà biết nó mà trở về cái biết, thì những khi quá đau nó mới hiện được. Còn sung sướng hạnh phúc là nó không hiện, mình không nhớ tới nó được. Cái ngày đau quá thì cái mình lắng thẳng vào cái đau đó, biết đây là cái đau, trở về cái biết. Thì tôi thấy là nó hay. Tôi vẫn đau mà tôi chịu một cách bình thản, tức là nằm êm re như cái thây mai á, cái thân đó, nó chịu cái lắng nghe rồi. Rồi thì tôi thấy quý vị hay. Rồi tôi trăn trở hoài làm sao giải thích cho nó rõ, thì bây giờ tôi thấy tôi giải thích rất là sáng tỏ. Nhưng mà thực hành thì xin xưa là tôi chưa làm được, tôi mới đi chập chững thôi. Thì tôi chỉ lại quý vị, có thể quý vị đi trước tôi, nghe không? Mau hơn thì chỉ lại tôi, thì tôi đang chờ đợi đó. Bây giờ bắt đầu kêu ha, trả cho tôi ba cái. Một là phước báo nhân thiên hữu lậu. Vậy thì từ nay mình có làm phước, có cất chùa, có giúp đỡ người nghèo, mấy người tàn tật rồi hay là thôi? Thì theo Bồ Đạt Ma, nếu mình hiểu lầm ngài đó thì nghĩa là làm cái đó không giải thoát. Còn Lương Giới Đế làm cái đó, nhưng mà Lương Giới Đế cho cái đó là giải thoát, thì ngài nói không giải thoát, đó là nhân thiên hữu lậu thôi. Vậy từ nay mình sống làm sao? Tôi thấy Phật tử đây thì là phát Bồ Đề Tâm nhiều á, cũng như cô Lệ đó, cô nói là từ nay sư khỏi sức cái quỷ nữa. Người ta bệnh nhiều lắm, sư sức cái quỷ hộp dân đó thì sư không lo nổi đâu. Người ta bệnh nặng lắm, 30-40 triệu một lần, có khi 10 mấy triệu, mà một tháng có khi 3-4 người. Thì sư đưa cho con có cái ban từ thiện gì đó, con sẽ lên truyền hình ở Trà Vinh rồi người ta sẽ giúp đỡ. Việt Kiều không à? Rồi sư cứ cho con hay đi, rồi con đi, con sẽ báo cáo sư sau. Thì tôi thấy cũng may. Là cổ cứ lo cổ với ông dân trường vậy đó, 3-4 người lắm, còn có một số bạn của cổ nữa, có số đông. Tôi nói thế tập thể vậy là tôi mừng lắm. Mà nó bây giờ có tôi cứ đưa cổ à. Hôm sau rồi cổ báo cáo với tôi, thì rồi nghe nói giúp cái cô gì đó tới 30 triệu á, lên tới là bệnh viện Chợ Rẫy gì máu đó. Còn mấy người kia 10 triệu 20 triệu thì thường thôi. Rồi thì bây giờ nên làm nữa không? Khó khăn rồi. Nếu Bồ Đạt Ma nói cái đó là không phải là giải thoát, nó là phước báo thôi. Như vậy phước báo làm chi? Mình cầu là cầu giải thoát, chứ còn phước báo mà làm mốc gì? Thì quý vị phải trạch pháp. Quý vị lơ mơ, quý vị sai đổ thừa tôi không được nha. Nếu không làm phước báo như vậy thì xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn làm như vậy đó thì sanh về cõi trời, không có thành Phật được. Phải vậy không? trả lời. Quý vị tự mò lấy mà coi chừng có đầu tóc heo. Coi cái đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai: vậy thì đệ nhất nghĩa thánh đế là gì? Có bất tử là gì? Có bất tử hay không? Bất tử nó ở đâu trong xác thân này? Bồ Đạt Ba Bát, mà không phải ngài Bát nha, Bát là Bát Lương Võ Tế, chứ không phải Bát có bất tử. Chúng ta phải hiểu vậy. Ngài nói mốc gì, không có cái gì là bất tử, không có gì là thánh phàm hết. Nếu ngài nhận được bất tử thì ngài là thánh, mà tôi chưa nhận tôi là phàm. Phật Thích Ca nói vậy. Mà Lương Võ Đế hỏi đệ nhất nghĩa thánh đế là tôi vẫn biết nè. Ngài nói mốc gì, không có đệ nhất nghĩa thánh đế gì hết, không có thánh phàm gì hết. Như vậy là không có Đức Phật là thánh, mình là phàm. Mình tu để thành Phật mà không có thánh phàm, tu để làm cái gì? Dạy tu không? Ăn chay không? Giữ giới không? Ngồi thiền không? Nghe pháp không? Đâu có thành thánh gì đâu. Như vậy quý vị phải làm sao? Nên tiếp tục tu, nghe pháp, thực hành, ăn chay không? Mà cái đó có phải là để nhất nghĩa thánh đế không? Có đạt được cái bất tử không? Tại sao vừa Lương Võ Đế hỏi mà Bồ Đạt Ma nói không mất gì, không có thánh phàm gì hết? Bây giờ mình phải trả lời sao? Thôi hai câu thôi, câu thứ ba đi kỳ tới. Giờ trả lời một dần đi, tôi kêu người nào người đó, ai phát tâm thì đưa tay, còn không tôi kêu ạ. Kêu theo cái danh sách trong này. Thấy không? Nay có thằng Thiện Đức đi không ạ? Nhưng không có rồi thôi, có thì Thiện Đức trả dùng. Có anh Thiện Minh không à? Cũng không có nữa. Có anh Thiện Kiến không? Thiện Kiến vậy? Thiện Kiến trả lời câu thứ nhất này đi. Từ nay có nên phát tâm vĩ lậu bố thí giúp đỡ người nghèo đó hay không? Cái đó có đưa tới giải thoát hay không? Mô Phật, mà sư con xin trả lời cái câu thứ nhất của mà Lương Võ Đế sau khi mà trình bày với tổ Bồ Đề Đạt Ma, trẫm xây dựng 72 cảnh chùa và độ 3000 tăng, như vậy có công đức gì hay không? Thì cái câu hỏi trở lại là như vậy, Bồ Đề Đạt Ma nó không có công đức gì hết, thì sư mới đặt ra câu hỏi là như vậy là chúng ta có nên làm tất cả các việc phước đức, phước thiện, tất cả các việc phước thiện như bố thí, là đi quỷ lạo hay là đi giúp đỡ những người nghèo, thì chúng ta có nên làm hay không? Thì theo con á, thì đối với người sơ cơ á, thì chúng ta phải có tất cả những việc làm theo cái mà bố thí hay là trì giới hay là giúp đỡ những người nghèo. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải học pháp để chúng ta biết rõ cái hành động chúng ta bố thí, hành động chúng ta giúp đỡ những người nghèo như vậy á là xuất phát từ đâu, từ tâm mong cầu có cái phước báo hay là cái từ tâm lặng lẽ mà ra. Từ cái chỗ học giáo lý được rành rõ thì chúng ta vẫn làm hết tất cả các công đức mà chúng ta thấy, tất cả từ tâm. Mà nếu chúng ta đi vào trong cái tâm của người trời thì chúng ta ăn trú vô tâm hỷ lạc hay là tâm nhất niệm người trời, thì việc làm đó đem lại cho chúng ta những cái phước báo hữu lậu của nhân thiên. Còn nếu chúng ta làm với cái tâm lặng lẽ, thấy được tất cả các việc làm của mình nhưng mà không dính mắc vô việc làm nào hết, thì bây giờ chúng ta trở về với thánh, thì nhờ giáo lý mà chúng con biết được cái vấn đề hành động như vậy thì được rạch ròi. Thì người nào, vị nào càng học giáo lý càng sâu, thì sư cũng đã nói cái thiểu dục tri túc Mà nếu mà chúng ta thiểu dục tri túc thì chúng ta làm với cái khả năng của mình mà thôi, không lấy cái vấn đề mà phước báo đó làm chính. Bởi vì nếu mà chúng ta đi vào trong phước báo nhiều quá thì chúng ta không có cái khả năng tham thiền quán xét cái cuộc sống chúng ta. Mà nếu không tham thiền quán xét cuộc sống chúng ta thì chúng ta khó mà có thể nhận được cái con người chúng ta được. Từ đó mà như sư đã trình bày á, phải có cái giữ giới, và chúng ta phải sống ly dục, nghĩa là ly cái ngũ dục, sống theo cái thiểu dục tri túc, thì cái cuộc sống chúng ta mới có thể mà quán xét được. Từ đó, từ cái quán xét đó chúng ta hành động gì thì chúng ta cũng được soi sáng dưới cái ánh sáng của trí huệ. À, theo con thì con chỉ có nhận định bao nhiêu, bạch sư hết. Con đang phó tay đi, không đỡ lỡ ông tiện kiến. Thì để đó ha, tôi không có thì giờ kêu tiếp thôi. Giờ tới bên nữ. A Di Đà Phật, bạch sư. Theo con thì làm phước á, nên mà không nên, không nên mà nên. Là nên là khi làm phước á, với cái tâm nào, và không nên làm phước như thế nào. Tại vì chúng ta phải biết là phước báo nhân thiên là hữu lậu, có hưởng thì có hết, mà trong phước á, thì lại có quả. Giống như sư nói là trong ngày có đêm. Nếu như mà chúng ta làm phước mà chúng ta dừng lại chỗ làm phước thôi, thì vậy là chúng ta sẽ không giải thoát. Cũng giống như là cái sống thiện, sống ác. Trong sống thiện và trong sống ác đều có dòng nước trong đó. Nhưng sống thiện thì do ngu, do chấp nên không khó nhận được, không nhận được cái dòng nước. Còn sống thiện á, thì lại dễ nhận dòng nước hơn. Thì như vậy cái người mà chúng ta nên làm phước thì giống như sống thiện á, để chúng ta, nhưng mà chúng ta không dừng lại ở đó. Chúng ta làm thiện nhưng mà chúng ta để có phước báo, để mà chúng ta dễ tu, dễ nhận lại Phật tánh. Còn như mà những người mà vô minh sơ cơ như chúng con, mà nếu như mà không làm phước thì khó nhận lại Phật tánh. Ấy như vậy là trong những trường hợp như vậy thì chúng ta nên làm phước. Còn như anh chị Đà Phật, dạ con xong rồi phải không? Để cho anh Trần phó tay đi. Thì đó là ý kiến của cô Diệu Đạo, tôi cũng chưa phê phán gì, vì từ giờ nó không có. Những lời tôi dí tôi hỏi tới nữa thì hết giờ, thì để đó thôi. Rồi kỳ tới trả lần thứ hai là tôi dí ạ. Con xin trả lời sư câu hỏi này. Theo bản thân của con đó thì con nghĩ rằng phước báo đó những người tu cần phải tạo ra, bởi vì nó cần thiết cho cuộc sống của chính bản thân mình. Căn cứ vào kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện thì bất cứ người Phật tử tại gia xuất gia nào khi mà phát nguyện tu thì cũng đều phải thực hành 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền. Trong đó có cái điều nguyện thứ ba là quản tu cúng dường. Và như vậy nếu như tất cả các bậc Bồ Tát như là Phổ Hiền á, đều cúng dường bố thí nội tài ngoại tài và quan hỷ với những người cúng dường, thì bản thân con và những Phật tử tại gia khác đều cũng phải thực hành theo cái nguyện của Phổ Hiền đó. Và căn cứ vào 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà sư có giảng và con có nhân duyên được nghe, thì trong ba điều nguyện 18, 19, 20 đó, thì những người mà làm phước á, mà không có điều kiện đến chùa tu, hoặc là không có điều kiện để niệm Phật ở nhà hay là ở chùa, thì người ta làm phước bố thí cúng dường và hồi hướng cái công, những cái phước mà bố thí cúng dường và làm từ thiện đó để đến quả vị, để vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Còn bản thân con thì hiện nay con rất là nhàn rỗi, nhưng mà con không chấp nhận cái cảnh mà đi tu mà không làm gì hết. Cho nên con đã tình nguyện vào chùa làm y sĩ chăm cứu công quả, làm từ thiện. Và con không có mong cầu cái việc mà hưởng phước hữu lậu, mà con hồi hướng cái việc công quả của con á, đến cái phước báo vô lậu, đến cái quả vị giải thoát về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện ý của con như thế, con xin trình bày như vậy, xin hết. A Di Đà Phật, cho anh Trần phó tay đi. Bây giờ tới Thiện Nam, thì tôi xin thưa trước một câu, là ở đây chúng ta chỉ trả lời ngắn gọn, vì thời giờ chúng ta rất ít, một người giỏi lắm 15 phút thôi, trên nữa là không được, bởi vì thời giờ của vị Phật tử nó rất đông, thành ra trả lời ngắn gọn thôi. Đang tôi biết coi quý vị có hiểu hay không. Còn đúng rồi là tôi phải dí phải hỏi lại đó, nhưng mà thời giờ nó không có, thì cuối cùng rồi mới tới tôi. Còn chúng ta còn dài dài, chắc còn 3-4 kỳ nữa là chắc cũng chưa hết đó. Ở đây tôi thấy có một số Phật tử mới, thì xin thưa rằng Phật tử nào phát tâm trả lời thì cho sư cô trụ trì, tức là cô Hiệp ở đây biết, ghi tên vô rồi đưa về dưới tôi ghi vô đây, đang tôi kêu. Còn ai chưa biết nói thì thôi, không muốn nói thì thôi, cái này không có bắt buộc. Nhưng mà tập nói để rồi nó chín mùi ở trong A Lại Gia của mình, thì muốn nói gì không phải dễ đâu ạ. Quý vị phải về ôn bài này kêu, quý vị phải có một số hiểu biết. Mà chính hiểu biết này là trí tuệ, là giải thoát đấy. Mình chết rồi còn có cái hiểu biết. Hiểu biết nó là A Lại Gia đó. Nó là chủng tử dưới hình thức năng lực nằm ở trong A Lại Gia mình. Bây giờ mình không quân tập thì đời đời kiếp kiếp cũng bốn đường ác thôi. Ngay bây giờ chẳng có hiểu biết gì hết. Tôi rất tiếc á, có một số người hồi thời sư trưởng nè, nghĩa là có thể hiểu biết đạo Phật đó trên tôi. Tôi mới 40 mấy năm mà có người là 40 mấy năm hồi thời sư trưởng, pháp danh sư trưởng, mà chả biết gì hết. Tôi rất tiếc. Bởi vì đối đạo Phật chỉ còn có pháp lý thôi. Người tu xuất gia rồi không làm gì hết. Tôi nói người xuất gia, bởi vì không còn ăn mặc ở bệnh, tất cả đều nhờ nhân thiện tính nơi bá tánh, chỉ còn có cái pháp lý thôi. Phật tử trông chờ ở tôi cái gì? Chỉ có cái pháp lý. Trông chờ sư phải giải cho tụi con biết đạo Phật là đạo giải thoát, mà giải thoát cái gì, cái bất tử là cái gì, nó nằm ở đâu, và sư có thực hành cái đó hay không. Thì tụi con kính sư lễ chi là lễ ở cái pháp lý đầy đủ sáng suốt tỏ rõ của sư thôi. Còn tụi con không mong chờ ở sư cái gì nữa hết. Đó là lời Đức Phật dạy đó. Người tu xuất gia rồi còn có một cái nghề nghiệp, đó là nghiệp đi sinh ăn và pháp lý. Và sư trưởng cũng nhắc hoài, trú giả lục thời, sáng là phải đi bát sinh ăn, độ một ngọ thôi, trưa 11 giờ đọc kinh độ cơm tới 1 giờ minh đăng quang, chiều 3 giờ tới 4 giờ giảng pháp, khuya chiều sáng lo tu tịnh. Người tu có bấy nhiêu thôi, không có làm việc đời nữa. Việc đời làm sao bằng ngoài đời? Ngoài đời ta học tiến sĩ này kia, bác sĩ này kia, mà đối với mình lợi dốt. Còn đạo Phật thì chỉ biết mình thôi. Biết cái gì? Biết cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức của mình là đắc quả là hẳn. Mà cái này không phải dễ biết á. Tôi thấy tôi hỏi về vật lý, sinh lý, tâm lý, mà cả mấy ông bác sĩ, ông anh tôi cũng chả biết. Ông nói không để ý. Tôi nói vật lý, sinh lý khác nhau sao? Ông giảng chả giảng rồi, tôi nói cho thí dụ đi. Giờ bác sĩ chỉ coi chung quanh bác sĩ, cái nào vật lý, cái nào sinh lý, cái nào tâm lý, có bao nhiêu cái tâm. Giờ cho thí dụ đi, tâm cảm giác là tâm gì, tâm tư tưởng là tâm gì, tâm ý chí là tâm gì, tâm kinh nghiệm kiến thức là tâm gì. Bù chắc bác sĩ đấy. Mà đạo Phật phải hiểu cái đó. Mà hiểu cái đó thì sao? Thì cuộc sống là niết bàn. Nếu chúng ta hiểu được sắc thân thì mới đắc quả thánh thứ nhất. Còn kẹt vào 4 cái. Rồi nếu hiểu được cái cảm giác của người trời, đắc quả thánh thứ nhị. Còn luân hồi vào cõi trời sắc giới và vô sắc. Mà tới bất lai thì hiểu được cái cảm giác của sơ nhị tam thiền sắc giới. Còn kẹt vào tứ thiền giới, A-la-hán mới hiểu biết được vô sắc là tư tưởng của mình. Thì đây là xong. Gánh nặng được đặt xuống, việc cần làm đã làm xong. Từ nay không còn trở lui lại khỏi đời đau khổ này nữa. Nếu có trở lời lui là thị hiện, chứ không phải là sở lui thật sự. Thôi cái đó nữa chúng ta đi dài dài. Hồi nãy giờ tất cả các câu hỏi trả lời tôi thấy rất hay, nhưng không hay. Nghĩa là không nắm được cái gốc. Trả lời ngắn gọn thôi. tức là nắm cái gốc. Còn khi giải thích thì mới giải thích dài dòng. Ở đây tôi không cần giải thích dài dòng, mà tôi cần nắm cái gốc, cái đại ý của cái câu hỏi. Thì từ đó mình phân ra, mình trả lời tất cả mọi câu hỏi. Giờ tôi xin tóm lại một chút, là ở đây đó, đòi hỏi quý vị phải cố gắng nói thuộc lòng, chứ không có bữa bối. Thì cái này là cái giải thoát của mình, chứ không thể nhờ người khác viết rồi mình đọc. Ai mà đọc rồi cà trật cà ruột là không được. Chứng tỏ là giống như ngoài đời. Lúc tôi đi học cũng vậy đó. Có nhiều khi ông thầy biểu làm bài toán đó rồi xong, cái là nhờ bạn mình làm, cái mình đem cái bài của bạn lên cái viết trên bảng. Ở đây là thật tình để mình đi tới giải thoát. Tức là cái biết phải tràn đầy ở trong tâm mình, cái biết phải nhập tâm, chứ không phải về rồi nhờ người ta viết cho thật hay rồi đem lên đọc là thật cà ruột mà của người ta là không được. Ở đây là tu phải tu thật. Tôi muốn quý vị nói từ cái pháp tánh ở trong A Lại Da của mình, tức là quý vị phải về nghiền ngẫm, phải nhơi cho kỹ lại những cái bài tôi giảng, nghe pháp rồi ngồi thiền, rồi quý vị có cái trình độ hiểu biết cho nó chín mùi, nó đầy trong A Lại Da, tự nhiên nó trào ra. Cũng như thi sĩ mà làm thơ vậy, không có cần nhớ, không có chọn dần bằng cách gì hết. 5 phút có thể làm 5-70 bài, nhắm mắt mà làm mà vẫn nằm trong dần bằng cách như thường. Cũng như một người học giỏi có thể là đọc chữ thẳng, làm luận văn thẳng, chứ không phải mà ráp dần như mẫu giáo nữa. Thành ra đây đòi hỏi quý vị phải thật sự tu. Thành ra tôi về biểu như Phật tử phải cố gắng ngồi thiền, rồi mấy cái bài giảng của tôi nghe lại, rồi suy gẫm, rồi có một cái lối giải thích đặc sệt lại đặc sản của mình, cho nó ngắn gọn, chứng tỏ rằng tôi có sự hiểu biết. Thì cái hiểu biết này nó sẽ kéo quý vị về giải thoát, đi vào quả nhập lưu, hoặc nếu không thì cũng đưa quý vị giảng sanh về cõi Phật A Di Đà. Chứ tôi không muốn cõi trời nữa, mà muốn một là quý vị đắc quả nhập lưu ngay trong bây giờ kiếp sống này. Còn dở nữa là quý vị phải nhất niệm mà đừng về cõi trời, xin A Di Đà tiếp dẫn mà về cõi Phật. Thì cõi A Di Đà là cõi nhập lưu. Nếu tự lực mình nhập lưu được thì tốt, còn không nhờ tha lực A Di Đà là phải về giáo hội của Ngài. Giảng sanh về đó liền là đắc quả nhập lưu liền. Mà cái đó chỉ cần nhất niệm thôi, còn nhập lưu đây là phải vô niệm. Thì quý vị về phải suy gẫm cho kỹ, phải sống thật với mình. Bài này là tự tôi làm lấy, tôi nghiền ngẫm mà nó tràn đầy trong A Lại Da tôi. Bài pháp của tôi đã nhập tâm rồi, từ trong chân tâm, trong A Lại Da. A Lại Da chưa phải là chân tâm nha, mà cũng chưa phải là vọng nha. Nó chân vọng hòa hợp, sau này tôi sẽ giảng. Nó là thế giới của tịnh độ, chứ không phải thế giới chân tâm. Coi chừng cái đó. Thế giới tịnh độ là thế giới của nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Còn thế giới chân tâm là thế giới của A-la-hán và chư Bồ-Tát Thánh và Như Lai. Cái đó tôi có giảng rồi, nhưng mà chắc phải học lại nữa. Thì bây giờ tôi xin thưa là quý vị về làm bài này. Ai không làm thì thôi, ai muốn làm thì đăng ký. Thì trong này tôi có một số tôi đọc rồi đó. Còn ai chưa có muốn làm thì viết tên, đưa cho sư cô trụ trì, rất là cô hiệp, hoặc Phật tử nào đem xuống tôi sẽ ghi vô đây. Đang ngoài tôi kêu. Còn ai không thì thôi, không? Cái này không bắt buộc, đây là vấn đề sanh tử của mỗi người. Mỗi người phải trách nhiệm lấy cho mình. Tôi chỉ là thầy hù thôi, tôi nhắc nhở, tôi khích lệ, tôi chỉ đường. Còn quý vị đi không đi là tùy quý vị, tôi không bắt buộc được. Nhưng tôi phải kêu trả bài, mà ai không muốn trả thì thôi. Tôi giảng là tôi xin thưa từ nay tôi giảng sâu ạ, chứ tôi không có trở lại như một lần nữa. Bởi vì cái thời nó đến là có một số người ta trình độ rất cao, và có một số trình độ quá thấp, nó lỏng chọn, Thành ra buộc lòng tôi phải kêu trả bài là tôi biết cái trình độ cô này có thể giúp đỡ cho bạn đạo mình hay không. Rồi sau đó tôi kết luận, tôi giới thiệu cho quý vị, quý vị nào mới vô thì nghe cái pháp tôi là như dịch nghe sống, không hiểu cái gì hết. Có người đã than tôi sư nói không chả hiểu cái gì hết, mà con nghe lời sư con về, con lấy cái đĩa đó con nghe 12-30 lần con bắt đầu hơi hiểu. Mà nếu có bạn đạo, bạn sen nào chỉ cho con thì con mau hiểu hơn. Thì tôi thấy cái này đúng. Thì học thầy không thầy học bạn. Mà bạn sen này phải là người ở trong này có cái trình độ khá. Còn nếu mà không có trình độ khá thì chết mình. Nếu có trình độ khá mới giải thích cho mình. Sư giảng 100 thì bạn sen này cũng giảng được 70-80, có người đi tới 80-90. Thì do đó cái trình độ quý vị sẽ đồng đều. Thì tôi giảng rất dễ. Còn bây trình độ như vậy đó thì người quá cao, người vừa vừa, người quá thấp, người chẳng biết gì hết trơn, mà muốn tha thiết hiểu giáo pháp mà vô gặp tôi mà cái là vội liền. Ông giảng tùm lum, tôi không nắm được cái gì hết. Chính ở Vĩnh Long mấy sư cô còn phải than á, sư giảng con nghe mấy năm nay không hiểu cái gì hết, bây giờ làm sao sư? Tôi nói hiểu không hiểu thì thôi, giờ biết tôi làm sao? Thì học cho bạn của mình. Nếu bài pháp tôi là giỏi, mấy vị cũng phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường nó, nghe tới nghe lui rồi suy gẫm. Mà suy gẫm là quý vị không có thời giờ, phải sắp xếp cho có thời giờ. Một ngày ít nhất có 1 tiếng ngồi thiền, ngồi 1 tiếng đồng hồ là ít. Còn muốn hiểu sâu là ít nhất có 2 tiếng. Mà cho điều à, chứ không phải bữa ngồi bữa không. Làm được không? Cố gắng. Đừng có bị tại vì bởi nữa, tôi không chịu nghe cái đó. Rồi tôi gặp người nào tôi hỏi lúc này tôi tinh tấn không? Con bị tại vì bởi nữa, thôi đi đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa. Tôi không chịu vấn đề đó. Chẳng lẽ mình không biết sắp xếp tại sao bữa nay tới đây được? Thì do mình khéo sắp xếp. Ví dụ tôi buôn bán tôi không thể nghỉ ngày nào hết, mà đóng cửa mình nghỉ 2 tiếng được không? Vì đói không? Đâu có đến đổi, mình có nghỉ nguyên ngày thôi. Rồi đi làm việc thì mình khéo, mình về sớm một chút. Mình phải đối xử với bạn mình cho nó tốt. À, tôi bận nhà chị giúp tôi coi dùm heo ở cái phòng này 2 tiếng hồ thôi. 1 tháng thì có 4 ngày chủ nhật. Chủ nhật thì là mấy người làm việc lại nghỉ. Mà tôi giảng thì tôi cũng lựa là 2 giờ, có tôi thì trước tôi giảng 2:30 đó. Thì có những người ở Sài Gòn xuống tôi làm việc, thấy cũng tội nghiệp. Tôi nói 2:30 rồi sư giảng tới 4:30, con về tới trễ 9-10 giờ tối rồi. Đây đi Sài Gòn có 4-5 tiếng hộ, xe giờ nó bắt bắn tốc độ. Rồi thôi sư giảng sớm nửa tiếng được không sư? 2 giờ. Tôi nói tôi thì chừng nào cũng được hết, nhưng Phật tử ở đây. Rồi cuối cùng Phật tử người ta đồng ý 2 giờ, giảng tới 4 giờ. Còn bữa cúng hội thì tôi giảng có 1 tiếng hồ, không có trả bài, tí xưa còn đổ ngõ nữa, còn có bữa như vậy đó. Ngày nãy là tôi giảng 1 tiếng, còn quý vị hết 1:30, 2:30 rồi đó. Mà trả đâu được mấy người. Còn quý vị không làm bài trước, quý vị kéo dài dài thì chết mồ cái buổi này. Trả chừng 2-3 người thì hết giờ rồi. Quý vị tóm làm sao 5 phút, 10 phút, 15 phút là nhiều lắm. Mà phải nắm cái gài đại ý. Rồi mình phải học thuộc lòng, chứ không thể cầm giấy mà đọc. Tôi không chịu cái đó. Tại sao sư khó vậy? Không phải khó cho tôi, mà tôi muốn quý vị á, hãy quý vị thuộc lòng rồi đó, thì nó sẽ theo quý vị tới chết luôn. Đây là cái trí tuệ của quý vị. Rồi khi ngồi thiền quý vị mới nhả nó ra, quý vị ngơi lại. Rồi khi quý vị hiểu nó rồi, quý vị sẽ sống được với nó. Sống được đó là Phật đấy. Mà cái này toàn là sự thật của cuộc sống không? Vậy thì tôi xin đưa vấn đề quý vị về suy gẫm lại. Còn ai khỏi chép cái địa cái bằng này nó có trong đó. Câu thứ nhất là nói về Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Lương Võ Đế đại diện cho quý vị thế giới của tư tưởng thiện và ác. Bồ Đề Đạt Ma tượng trưng cho Phật, thế giới của tịnh độ, siêu việt cả thiện và ác. Thì hai cái nó không có nằm chung. Nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma thì gồm cả thiện ác, còn Lương Võ Đế chưa giới tới thiện ác, cái khổ chỗ đó. Thành ra nếu quý vị mà tu mà không theo Bồ Đạt Ma, quý vị cứ thiện ác sửa thành thiện thì kẹt vào cái thiện, lấy cái thiện đè cái ác, thì cái ác nằm dưới, cái thiện nằm ở trên, hai cái xiềng. Nhưng mà phải làm, rồi từ đó mới nhảy giọt qua Bồ Đạt Ma, qua Đạo Phật giải thoát. Nhảy bằng cách nào thì đó nơi tôi sẽ lập tới lập lui nhiều lần. Không có cách nào hết đó, cứ lặng lẽ nhìn nó mà đừng có cải sửa nữa. Hồi nãy thì cải sửa từ ác qua thiện, rồi từ thiện cải sửa thiện cao hơn nữa, rồi thiện cao thấy còn sót cải sửa cao hơn nữa. Cứ lẩn quẩn hoài trong cái thiện ác. Bỏ cái xiềng cây rồi qua xiềng sắt, bỏ xiềng sắt qua xiềng chì, bỏ xiềng chì qua thiền thao, bỏ thiền thao qua xiềng đồng, bỏ xiềng đồng qua xiềng bạc, bỏ xiềng bạc qua xiềng vàng. Cứ thế là đi cái vòng lẩn quẩn. Nhưng mà phải cởi cái xiềng vàng. Chứ vậy, để con người thông minh. Thông minh mới biết cái thông minh là bất lực trên con đường giải thoát. Thông minh thì lấy cái sự vật này mình giải thích bằng cái hiểu biết cao siêu của mình. Mà cái hiểu biết không phải là sự thật. Nó sửa sự thật thành cái hiểu biết của nó. Thành ra trong đạo mới kêu là sở tri chúng các nhà bác học, bác sĩ, kỹ sư là những con người là chướng ngại con đường giải thoát nhất. Các vị thiền sư thường nói cái kiến thức kinh nghiệm dồi dào của ông đó là cho chó ăn thôi, không ăn thua gì tới giới đạo hóa. Nó là cái chướng ngại sở tri chướng cho con đường giải thoát. Nhưng mà chính những người đó mới thấy rằng cái hiểu biết mình là chướng ngại, thì bây giờ nó im bặt. Im bặt nghĩa là sao? Nó nhìn cái chướng ngại hiểu biết, nó không còn cải sửa nữa. Nó chỉ lặng lẽ theo dõi cái tiến trình, cái diễn biến đó. Thì cái này chính là Phật. Cái này không có tu, mà chính là theo dõi, mà đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa gì. Cái này đâu có tu. Mà phải những người cao siêu thì mới thấy được cái chỗ đó. Mấy người thông minh mới thấy cái thông minh là chướng ngại. Còn những người ngu si thì thấy thông minh là niết bàn. Họ cố gắng cải sửa để được thông minh, để được giỏi như các nhà bác học, như là bác sĩ. Chỉ có bác sĩ mới thấy bác sĩ là chướng ngại. Thành ra những người nghèo thì có những người giàu, đầy đủ tiện nghi là sung sướng, là hạnh phúc. Chỉ có những người giàu mới thấy cái giàu là chướng ngại trên con đường tu tập. Quý vị phải cố gắng làm giàu, nhưng đây không phải là giàu vật chất, mà cái giàu hiểu biết tinh thần. Học cho nhiều, hiểu biết cho lắm. Biết thật nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu. Thành ra có nhiều nhà bác học ta nói khoa học bây giờ đó biết thật nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu. Còn những người tu đó thì không cần biết nhiều, mà biết sâu thâm thẳm cho tới đụng cái quả A-la-hán của mình. Thì tôi muốn đi cái đó, không cần biết nhiều lắm, mà phải biết cho đúng sự thật. Sự thật sao biết đúng như vậy? Sự thật là gì? Là sắc thân, là cảm giác, là tư tưởng, là ý chí, là kinh nghiệm kiến thức. Đều là năng lực, không có sự thật. Đều là thức biến. Và nữa sau tôi sẽ đi về cái đó. Chẳng hạn quý vị thấy là con mắt, sắc trần, tư tưởng, cảm giác, ý chí. Rồi đi trở về thấp thì sắc trần là cái bình tĩ, là nước, là tất cả mấy cái này. Chưa có cái biết, chưa có sự sống. Nhưng mà đối với nhà khoa học cao hơn thì nước là khai hô. Còn đối với nhà điện tử cao hơn nữa thì hydro là một điện tử âm, một điện tử dương, oxy một điện tử âm dương. Đối với mấy nhà điện tử cao hơn nữa, siêu điện tử, thì hydro đó bắn ra thì nó biến thành năng lực. Năng lực là gì? Không có gì hết. Nó tràn đầy cả vũ trụ. Cuối cùng là con người chỉ là năng lực, là thức thôi, đâu có cái gì. Cái này là sự thật. Sự thật đau lòng. Chứ nói vậy là con không có cái gì hết. nhà cửa tiền bạc vợ con cho tới sắc thân, tới cảm giác, tới tư tưởng, tới ý chí, tới kinh nghiệm, kiến thức hỏi của con chỉ là năng lực, chỉ là thức biến, chỉ là số không. Cái không này là cái không của tất cả. Chúng ta dám nhận cái không này, mà nó là một sự thật. Sự thật quá, cái hiểu biết quá, cái tưởng tượng của con. Nhưng mà trước sau mình cũng phải trở về nó, mà không phải là không, mà là mình có tất cả. Chừng đó xác thân này cũng là con, cảm giác cũng là con, tư tưởng cũng là con, ý chí cũng là con. Nhưng mà nó là cái diệu dụng của tôi, chứ nó không phải là tôi. Tôi nắm nó, tôi linh động trong nó. Thì lúc bấy giờ cuộc sống này vẫn trở về như cũ. Chúng ta thấy Phật Thích Ca sau khi mà từ bỏ thành Phật rồi về sao? Không ấy cũ. Ăn mặc ở bệnh cũng đau đớn này kia, nhưng mà khổ là không có khổ. Người tu vẫn bệnh, vẫn trăn trở, vẫn nhức nhối, vẫn đau đớn. Mà đau đớn là cảm giác là của thân. Còn cái khổ là do tư tưởng. Các ngài không có sống bằng tư tưởng. Thì các ngài sống tết nhẹ trong cuộc sống này. Vậy thành Phật là gì? Là sống cuộc sống bình thường. Cũng ăn mặc ở bệnh, cũng hoạn, bệnh hoạn, cũng nhức nhối, cũng trăn trở đủ thứ. Nhưng mà nhất định khổ là không có. Còn đau đớn thì có. Khổ thọ, lạc thọ, bất lạc bất khổ vẫn có như thường. Nhưng mà dầu sung sướng sảng khoái thì các ngài cũng trực nhận nó là chân không, là năng lực, là thức biến. Mà khổ sở thì vẫn là năng lực. Có người chửi mà người chửi vẫn là năng lực. Tôi bị chửi cũng là năng lực, và tiếng chửi cũng là năng lực. Ngay trong cái người, ngay tôi, ngay tiếng chửi, và tôi cũng thấy có một cái gì là chân không bất biến trong đó. Thì cái đó chúng ta phải ngay bây giờ. Thì giải thoát không phải đợi tới chết. Mà bây giờ không được thì có cách cuối cùng là qua tịnh độ. Nhất niệm, tôi là người trời, tôi là giàu có, tôi biết cái người trời chướng ngại. Mà bây giờ muốn thoát chướng ngại phải có thầy sáng bạn lành. Mà thầy sáng bạn lành là ai? Phật Thích Ca chết rồi. Thánh Tăng A-la-hán nhập lưu xá lợi Phật một kiền liên gì mất hết rồi. Giờ làm sao đấy? Rồi Phật Ca đã giới thiệu các con về với Phật Di Đà đi. Cái giáo hội còn đang giảng pháp. Các con muốn về đó, con chỉ cần nhất niệm và thêm cái phát nguyện nha. Nhất niệm về cõi trời đấy. Thì Bồ Đạt Ma cũng nói nhất niệm thì giờ cõi trời hưởng hết phước thì lớn hỏi. Phước báo nhân thiên hữu lậu. Như vậy thì yêu cầu quý vị nhất niệm. Mà nhất niệm mà làm không được nữa thì thôi câu xấu, chịu thôi. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm khỏi, còn niệm Phật thì rồi nhất niệm. Muốn nhất niệm phải giữ giới kỹ. Thì đi chùa chỗ nào chân tu mình đến đất thượng. Con bận quá sư, thôi bận thì cứ ở địa ngục. Sắp xếp chứ giờ biểu nói sao bây giờ. Ai không bận, hỏi hết tất cả đây có ai mà không bận không. Người bận nhiều, người bận ít, nhưng mà cái khôn là tôi bận mà tôi biết sắp xếp. Tôi vẫn có thời giờ đi nghe pháp, tôi vẫn có thời giờ ngồi thiền. Còn người kia bận thì nói thôi để không tặng nữa. Con cái nó lớn, nó có gia thất, rồi chừng đó con hết đi tu. Chừng đó con vô lời thiếu con tu luôn. Cái ngu si của mỗi người là do cái tính toán của mình. Như vậy quý vị về cố gắng heo. Muốn trả bài tôi thì phát tâm tôi. Thì nói sư cô Hiệp ở đây hoặc ai đó viết cái giấy tên đó, thì tôi coi đó tôi đọc. Thì trả bài. Còn ai không muốn thì thôi. Khỏi ghi, khỏi nói gì hết. Thì cứ nghe thôi. Rồi muốn luân hồi sanh tử, muốn đau khổ gì đó thì mỗi người trách nhiệm lấy. Tôi làm hết bổn phận tôi thôi. Chứ tôi không thể mà giúp quý vị khi quý vị cứng đầu quá. Quý vị không chịu mà chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là do quý vị, nhưng mà nhắc nhở là tôi. Mà nhắc nhở quý vị không chịu thôi. Học trò vô học thì bổn phận tôi dạy là nhất định phải biết chữ. Mà con nhất định không biết chữ thì đầu hàng. Quý vị bệnh tôi đưa thuốc, quý vị đói tôi đưa cơm, sữa uống sữa ăn dùm con thì cái này không có. Vậy thì quý vị cố gắng nha, từ nay vậy thì cũng đã xong rồi đó. Thì quý vị về mấy câu hỏi tôi quý vị ôn lại, có cái máy ở đâu nè. Thì bây giờ câu thứ nhất thôi, Còn câu thứ nhì là cũng là trí tuệ và tư tưởng thôi. Bồ Đạt Ma đứng trên vấn đề giải thoát, Lương Võ Đế đứng trên vấn đề dính mắc. Thì quý vị là Lương Võ Đế đó, thì Bồ Đạt Ma đập vào đó. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là giải thoát là bỏ cuộc đời này, không phải như vậy. Thì quý vị phải có cái nhìn như thế nào để rồi mình sống. Rồi mấy người ngoại đạo người ta chưa biết tu, người ta hỏi mình phải biết cách trả lời cho nó sáng tỏ. Ví dụ quý cô vô đây để làm cái gì? Quý vị vô ra, quý cô vô đây là có làm phước báo, phước báo mấy cô có đi tới đạo Phật không? Có giải thoát không? Nếu không giải thoát quý cô làm phước báo làm cái gì? Có thánh có Phật không? Quý vị lại Phật đó, quý cô lại Phật có thành Phật không? Đâu phải lại Phật là thành Phật. Vậy là cô đừng có lại Phật, cô có thể giải thoát không? Khó khăn là ở chỗ đó. Nếu lễ Phật hoài mà thành Phật là không bao giờ thành. Giờ bỏ đừng lại Phật có thành không? Có chừng mấy cái chỗ đó. Thì cái này là giữa Lương Võ Đế Bồ Đạt Ma mình phải rành. Lương Võ Đế thì chấp là lại Phật, lễ Phật, thành Phật. Bồ Đạt Ma nó không có thành được. Như vậy ai đúng? Đó là câu hỏi thứ nhì. Mà tôi thấy đa số đều sai. Mà tôi là tôi giảng cái gốc không à. Nếu quý vị nắm cái gốc tôi là tất cả câu hỏi đều trả lời được hết. Rồi sau cuối cùng đó tôi mới giảng. Thì tôi cọ đầu hết thì tôi sẽ giảng. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Tội nghiệp tôi cực khổ quá đi. Tôi giảng cái gì tôi giảng cái gốc không. Rồi tới câu hỏi số 3. Là cuộc đời này các bậc thánh có biết không? Có biết sanh tử là cái gì mà chấm dứt sanh tử là cái gì không? Mà tại sao Lưu Dương Võ Đế hỏi? Vì chứ ai đứng trước mặt trẫm đây? Không phải Ngài là Bồ Tổ, không phải Đức Phật Thích Ca là Phật, tôi là phàm phu hay sao? Thì Đạo Ma trả lời không biết. Mà ổng là thánh nhân mà ổng biết. Vậy thì thành Phật như Ngài là không biết gì hết. Ngu si như là con lợn. Như vậy quý vị có cần học, có cần tìm hiểu giáo pháp để biết hay không? Quý vị cần biết, nếu biết thì là sai. Không biết thì là đất đá, mà biết thì là người trời, luân hồi. Như vậy mình trả lời sao đấy? Quý vị phải giải quyết cho mình. Đồng thời dùng giúp những cái bạn xem, những người chưa hiểu đạo Phật, làm cho sáng tỏ cho người ta tu. Phước báo vô lượng. Mà trước tiên mình phải sáng tỏ. Để mình sáng tỏ ôn tới ôn lui nó đầy trong linh hồn mình rồi, thì tự nhiên nó trào ra. Mình trình bày cho người ta một cách rất là sáng tỏ. Tuy nhiên mà phải sáng tỏ. Còn viết giấy mà đọc thì trời ơi, có khi nhờ người khác viết nữa. Là của người khác đâu phải của mình. Mình tu phải cho thật. Vậy thôi tới đây ha. Rồi trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta ráng cố gắng. Tôi năn nỉ quý vị thôi. Còn làm hay không làm thì tùy. Ai muốn trả bài nữa thì tôi có cái giấy đây là ở Tịnh Xá Ngọc Vân tôi biết thôi. Còn ở đây có một số Phật tử mới tôi chưa biết. Thì quý vị có thể phát bộ đề tâm chứ không phải bắt buộc nha. Mà viết tên vào đây là tôi kêu ạ. Mà kêu mà trả không trả thì thôi. Chứ đừng có run. Tôi không có làm gì đâu mà run sợ. Còn không trả thì thôi. Thì đây là cái sanh tử quý vị. Mỗi người phải trách nhiệm lấy cái vấn đề sanh tử của mình. Chứ đừng giao tôi hết. Mà ghi vô rồi đưa cho sư cô trụ trì ở đây. Rồi có Phật tử nào đó đem lại tôi. Rồi ở đây ông Minh Cảnh ông ghi đây tôi. Thì lúc này tôi muốn chết rồi, tôi không có làm gì được. Cái này cũng là ông ghi thôi. Thành ra có một số nó xíu sót. Phật tử Ngọc Dân cũng thiếu. Thì đưa vô bổ túc thêm. Sư Quân kêu con rồi. Con siêu lắm thì sư ghi vô đặng mà con giọt rồi với người ta. Thì cái đó tùy Phật tử. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi xin cầu chúc cho pháp hội chúng ta tinh tấn lên, cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.